Ngự Quỷ Nhân tập 170. Một chiếc xe việt dã sang trọng lái ra khỏi sân bay, hướng khu vực tiểu khu An Giang đi tới. Giang Diễm xung phong nhận việc muốn biểu hiện ra kỹ thuật lái xe. Hiện tại cô đang giữ chức lái xe, nhưng ánh mắt của cô không chớp, nhìn chằm chằm về phía trước không nhúc nhích, giống như là người gỗ. Kính chiếu hậu cái gì, căn bản cũng không có tồn tại, mà cả người của cô đều nằm sấp trên tay lái, giống như là muốn đem đầu duỗi ra bên ngoài cửa sổ. Loại tư thế lái xe này rất nguy hiểm. Gì vậy chứ? Có biết lái xe hay không hả? Đột nhiên từ phía sau lao ra. Nếu không phải tôi lái xe tốt, nhanh chóng đánh tay lái, chứ không là kém chút nữa, đụng phải rồi. Giang Diễm giật nảy cả mình, phát hiện ở bên cạnh đột nhiên nhiều thêm một chiếc xe, hơn nữa còn chạy rất gần. Xe ở đằng sau thêm một đoạn đường, dường như là cố lấy hết dũng khí, rốt cuộc quyết định từ phía bên phải vượt qua. Dương Giang trông thấy người tài xế kia vượt qua sau khi hoàn thành, rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra. Xe sang vẫn là có chỗ tốt. Hắn trông thấy rất nhiều xe cũng không dám chạy quá gần, không tự chủ được duy trì một khoảng cách. Dù sao cũng là xe sang trọng có giá trị mấy triệu, ít nhiều là có chút mặt mũi. Chuyện này đối với Giang Diễm mà nói thì dễ dàng không ít. Trương Lệ Cầm ngồi ở bên cạnh mỉm cười nói: Dương Tổng, Giang Diễm cô ấy mặc dù đã lấy được bằng lái từ lâu, nhưng lại không có kinh nghiệm lái xe, là tân thủ. Không có việc gì, để cô ta luyện nhiều thêm một chút đi, dù sao cũng không có vội. Dương Giang nói, sau đó nhìn về thành phố ở phía ngoài cửa sổ xe. Sau sự kiện quỷ chết đói thì thành thị lại tỏa ra một chút sức sống mới, không quạnh quẽ, tĩnh mịch nữa. Trên đường xe cộ qua lại đông đúc, còn có ánh đèn bên trong thành thị đều tăng lên không ít. Xem ra nhân khí đang tăng trở lại. Đây là một chuyện tốt. Dương Gian cũng không muốn tòa thành thị mà mình phụ trách lại là một nơi âm u đầy tử khí băng lãnh. Giờ này mẹ của tôi ngủ chưa? Chợt, hắn lại hỏi. A Di gần đây không có ở nhà. Dì ấy nói là về nhà xem một chút. Đi mấy ngày rồi. Lần trước lúc cậu tới, A Di cũng vừa rời đi. Trương Lệ Cầm trả lời nói. Dương Giang hồi tưởng lại quê nhà, thành phố Đại Sương, Dương Trấn, Mai Sơn Thôn. Quê nhà cũng không có xa, lái xe cũng khoảng chừng là 30 phút mà thôi. Chỉ là khi hắn còn bé, cha của hắn sau khi chết không được mấy năm, thì mẹ cùng với những chú bác ở quê xảy ra mâu thuẫn, sau đó thì tách ra. Sau này chỉ có hàng năm sau Tết trở về mấy ngày, bình thường không có quay về, cho nên hắn cùng những thân thích kia cũng rất xa lánh. Cô Hồ giống như là người xa lạ. Về phần tại sao mâu thuẫn đến tách ra, Dương Giang cũng có chút ký ức là tranh chấp về tài sản. Trước kia cha của hắn khi còn sống tại nông thôn đặt mua một ít tài sản, nào là nhà ở mặt đường lớn, một mảnh rừng, một mảnh vườn lớn trồng rau các loại. Nếu ở bây giờ thì cũng không phải là thứ gì đáng tiền, bởi vì không có giá trị khai thác. Nhưng mà ở thời điểm đó, ở vùng nông thôn nghèo khổ, thì khối tài sản đó lại là có giá trị rất lớn. Nhưng từ khi cha của Dương Gian chết đi thì không có mấy năm, những sản nghiệp lại bị một ít vị chú bác chiếm đi. Mẹ của hắn là Trương Phân, vì thế cãi lộn rất nhiều lần. Đương nhiên cô nhi寡妇, cuối cùng là cũng không có kết quả gì. Dương Gian lúc đó đang đi học, tuổi lại còn nhỏ, cũng không có quyền. Đúng rồi, lập tức sẽ qua Tết, mẹ mình về nông thôn cũng là bình thường. Dương Giang nhớ ra, mặc dù nháo thì nháo, nhưng là cây không thể đoạn, nên lúc trở về vẫn phải trở về. Cẩn thận hồi tưởng lại, hắn cùng mẫu thân sống ở trong thành thị có thể nói là chịu nhiều đau khổ. Trải nghiệm này cũng tạo thành thiếu hụt trong tính cách của hắn. Lúc nào dành thời gian trở về một chuyến, đem những chuyện cũ năm xưa kia giải quyết. Dương Giang cảm thấy sự tình trước kia phải có kết quả. Mặc dù đối với hắn mà nói đều là một chút việc nhỏ, lông gà vỏ tỏi. Nhưng là đối với mẹ của hắn là Trương Phân mà nói, có lẽ là cái gai ở trong lòng mấy chục năm nay. Mà hắn đối với thân phận của cha mình cũng cảm thấy rất hiếu kỳ. Tại tổng bộ, Tân Lão có nhắc qua, chỉ là không biết là thật hay giả. Nhưng nếu như là thật, nguyên nhân cái chết của cha mình là liên lụy đến sự kiện linh dị. Như vậy nhất định sẽ lưu lại đầu mối gì đó. Mà manh mối này đại khái là sẽ ở trong gia tộc, cho nên chuyến đi này là cần phải đi. Dương Giang đang suy nghĩ gì đấy? Trương Lệ Cầm nhẹ giọng hỏi. Cô ngồi dựa vào, len lén đưa tay kéo cánh tay của Dương Giang, đồng thời nhìn thoáng qua Giang Diễm đang lái xe phía trước. Giang Diễm ngay cả kính chiếu hậu cũng không có nhìn, như thế nào lại lưu ý đến mình chứ? Bất quá Trương Lệ Cầm cũng không cảm thấy có gì không ổn. Cô cho rằng Giang Diễm có quyền thích Dương Giang, thì bản thân mình cũng có quyền thích. Mà Dương Giang cũng không phải là người đã kết hôn, cũng không có chính thức có bạn gái. Xem như ngày nào đó quan hệ của mình cùng Dương Giang bị phát hiện, cùng lắm thì công bằng cạnh tranh mà thôi. Mình cũng không phải là tiểu cô nương 18 tuổi, không cần thiết thận trọng, trở thành một phụ nữ thành thục, lúc nên xuất thủ, liền xuất thủ. Có chuyện gì sao? Dương Giang lấy lại tinh thần nói. À không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi một chút cậu ngày mai có đến công ty hay không? Tôi không phải là thư ký của cậu sao? Biết trước để con sắp xếp. Trương Lệ Cầm nháy nháy mắt nói. Dương Giang nói. Ngày mai rồi nói sau. Tôi mới vừa trở về, rất nhiều chuyện cũng không có vội. Trương Lệ Cầm nhẹ gật đầu cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Rất nhanh, chiếc xe đã được lái vào trong tiểu khu Quang Giang. Trong biệt thự mặc dù không có người, nhưng ánh đèn vẫn sáng óng ánh. Đây là do hai người Giang Diễm cùng Trương Lệ Cầm trải qua sự kiện lên dị, sau đó lưu lại bóng ma tâm lý, tương đối sợ bóng tối. Tương đối là sợ một người sống một mình, luôn cảm thấy bản thân ở bên trong bóng tối, rất không là an toàn, khắp nơi đều có quỷ xuất hiện, cho nên bọn họ mặc kệ ở đâu đều thích đem đèn toàn bộ mở lên. Bất quá loại bệnh nhỏ này cũng không tính là gì, rất nhiều người xuất hiện bệnh tâm thần kia mới đáng sợ. Các cô trước xuống xe trở về đi, tôi đi đến chỗ của Vương Sàng Sàng một chuyến. Dương Giang chợt nói. Có gì đó quái lạ nha. Nhìn Dương Giang lái xe hướng chỗ sâu tiểu khu đi, Giang Diễm nhướng mày phát hiện ra sự tình cũng không có đơn giản. Có gì cổ quái sao? Trương Lệ Cầm buồn bực nói. Giang Diễm nói. Muộn như vậy còn đi đến chỗ của Phương Sang Sang. Khẳng định là có gì đó quái lạ. Nói không chừng là có thể không trở lại. Trương Lệ Cầm nói. Không có khoa trương như vậy chứ. Dương Giang cũng không thích Phương Sang Sang. Bọn hắn chỉ là quan hệ bạn đồng học bình thường mà thôi. Trương Lệ Cầm nói. Mặc dù cô không biết trên người của Phương Sang Sang phát sinh chuyện gì, nhưng trực giác của nữ nhân vẫn là rất chuẩn. Giang Diễm nói. Thì là bạn học mới nguy hiểm. Điều này nói rõ. Giữa bọn hắn quen ít chỉ là 3 năm. Nào giống tôi cũng chỉ mới quen biết là nửa năm mà thôi. Giang Diễm cảm thấy một cổ cảm giác nguy cơ. Trương Lệ Cầm cười nói. Đừng có suy nghĩ nhiều như vậy. Bên ngoài lạnh như thế. Tôi trở về tắm rửa đây. Giờ phút này, Dương Giang đến tòa nhà Dân Quốc đã tu sửa kìa. Vương Sang Sang cũng không có ở nơi này. Cửa phòng đóng kín. Nhưng hắn cũng không phải là hoàn toàn là đến tìm Vương Sang Sang, mà là an trí cho quỷ đồng. Dù sao con quỷ này thả ở trong nhà là không có được an toàn, chỉ có thả ở trong tòa cổ trạch Dân Quốc này thì ổn thỏa hơn, rời xa tiểu khu, rời xa những người khác. Không được rời khỏi gian phòng này, Dương Giang ra lệnh. Nhưng chợt hắn cảm thấy không được ổn. Nhốt quỷ đồng ở chỗ này không phát huy ra giá trị lớn nhất, hẳn là âm thầm bảo hộ tiểu khu này mới đúng. Dù sao Dương Giang không có khả năng 24 giờ lưu ý, mà quỷ đồng có thể không ngủ không nghỉ là một bảo vệ phi thường thích hợp. Bảo hộ tiểu khu này, có người quỷ nhân xa lạ, tiến vào tiểu khu, trực tiếp đuổi đi. Hắn hạ mệnh lệnh mới, đồng thời mệnh lệnh này sẽ bao trùm mệnh lệnh trước đó. Quỷ đồng nghiêng đầu nhìn Dương Giang, sau lưng nó có đeo một cái ba lô, bên trong chứa một cái đầu người chết thối rữa. Nó dừng lại một chút, sau đó quỷ đồng rất nhanh liền bắt đầu chuyển động. Nó ở xung quanh dù đảng, chạy tới chạy lui. Không đầy một lát công phu liền biến mất khỏi bên trong dãy cây xanh gần đó. Cứ như vậy đi. Mặc dù con quỷ đồng này xuất hiện có thể sẽ hù đến một số người, nhưng cũng tốt hơn là bọn hắn gặp tập kích mà không hiểu. Dù sao có thể đối phó với quỷ cũng chỉ có quỷ. Muốn tuyệt đối an toàn liền nhất định phải ý lạ vào lực lượng của quỷ đồng. Dương Giang cũng không cảm thấy có gì đó không ổn, chí ít quỷ đồng không có dấu hiệu mất khống chế, hiện tại vẫn là đáng tin cậy. Lúc Dương Giang rời đi khỏi cổ trạch, lại nhìn cánh cửa phòng thứ ba của tòa cổ trạch này, hắn nhíu nhíu mày sinh ra lòng kiên kỵ. Nơi này có ba gian phòng, chất liệu cửa phòng cũng không có giống nhau. Cửa phòng của gian phòng cất cương quỷ được làm bằng gỗ, cửa gian phòng cất tủ quỷ lại là làm bằng đồng. mà gian phòng này cửa lại được làm bằng vàng, một cánh cửa đúc bằng vàng ròng. Không chỉ có cửa, vách tường cũng là bằng vàng. Giống như là phòng an toàn ở thời kỳ dân quốc, lại giống như là một vật chứa giam giữ quỷ vật. Không biết sau khi mở ra, bên trong sẽ có cái gì? Dương Gian mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có tìm đường chết đi mở cửa. Bởi vì tình huống bế tắc nhất chính là bên trong giam giữ một con lệ quỷ đáng sợ, mà ngay cả vị chủ nhân trước của cổ trạch này đều không có cách nào giải quyết. Chỉ cần không có người phá hoại, lấy sự kiên cố của căn phòng này, còn có chất liệu vàng có tính ổn định, qua thêm mấy trăm năm cũng không thể bị mở ra. Dương Gian rất nhanh quay trở về chỗ ở. Hắn đi tới phòng ngủ ở lầu 5, tắm rửa một cái, sau đó ngồi trên giường, bắt đầu ghi chép những chuyện xảy ra của lần đi công tác này. Mình lúc ở trên máy bay đi thành phố Đại Kinh, ở trên máy bay đã gặp sự kiện linh dị, đó là một bàn tay của người chết đáng sợ, cũng là bàn tay quỷ. Hắn viết rất nhanh, miêu tả kỹ càng, cho dù là trên máy bay gặp người nào cũng đều ghi lại rõ ràng. Bản bút ký này là những việc mà Dương Gian đã trải qua, cũng là một bản hồ sơ tư liệu về lệ quỷ rất đặc biệt. Hắn cảm thấy những tài liệu này ngày nào đó hẳn là cũng sẽ dùng tới. Lúc hắn ghi chép tư liệu, cửa phòng lại bị người khác mở ra. Dương Gian dừng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu. Đây là một loại cảnh giác cùng bản năng, nhất là trong lúc hắn đang hồi tưởng lại những chuyện linh dị đã trải qua. Dương Gian là tôi. Tôi nhìn thấy đèn trong phòng của cậu chưa có tắt, nên tới xem một chút. Trương Lệ Cầm đứng tại cửa phòng, cô mặc một bộ áo choàng tắm, tựa hồ là vừa tắm xong, trên mặt còn mang theo giọt nước, lộ ra 10 phần dụ hoặc. Dương Gian chậm rãi thu hồi ánh mắt, tiếp tục viết. Trương Lệ Cầm thấy vậy thì nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, sau đó đi vào trong. Cô không nói tiếng nào, chui vào bên trong chăn. Cô không cần phải tới giúp tôi đâu, hứng thú đối với phụ nữ của tôi không phải là rất lớn. Dương Gian cũng không có ngẩng đầu lên, nói. Không sao, cậu cứ coi tôi là đến làm ấm chăn là được rồi. Trương Lệ Cầm nói. Dù sao tôi là người của cậu, sau này cũng như vậy. Dương Gian không nói lời nào, vẫn tự mình ghi lại bút ký. Trương Lệ Cầm cũng không có quấy rầy, chỉ là chống đỡ cái đầu nhìn hắn. Không biết vì sao cô cảm thấy rất an tâm, cho dù là biết bên trong thân thể của Dương Gian có ký sinh lệ quỷ đáng sợ, nhưng cô lại không có chút nào cảm giác được sự sợ hãi. Dương Gian, cậu là đối với tôi không thấy hứng thú, hay là đối với tất cả mọi người cũng không thấy hứng thú? Qua một tiếng sau, Trương Lệ Cầm nhìn thấy Dương Gian sắp viết xong, cô đột nhiên hỏi. Có khác nhau sao? Dương Gian phát hiện cô còn chưa có ngủ, nhìn thoáng qua rồi nói. Trương Lệ Cầm duỗi duỗi lưng một cái nói. Đương nhiên là có khác biệt. Cái trước là cậu không thích tiếp người phụ nữ như là tôi. Cái sau thì... Cô hậm hực cười một tiếng không dám nói tiếp. Dương Gian trầm mặc một chút, sau đó đột nhiên một tay ôm cô ta, nắm lấy tay của cô ta đặt ở tim. Cảm giác được cái gì hay không? Trương Lệ Cầm không có phản kháng, mặc cho Dương Gian ôm, cô sửng sốt một chút. Thế nào? Là nhịp tim. Dương Gian bình tĩnh nói. Đem một nữ nhân ôm như thế, nếu như là một nam nhân bình thường, khẳng là sẽ tim đập rộn lên, sinh ra một chút ý nghĩ. Nhưng là tim của tôi rất bình ổn, không có bất kỳ biến hóa nào. Cho nên tâm tình của tôi cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Không có tâm tình chập chờn, liền không có tình cảm ba động. Lâu dần, tình cảm của tôi sẽ dần dần biến mất, cho đến khi hoàn toàn không có. Đến cuối cùng, nữ nhân cùng với nam nhân trong mắt của tôi cũng chỉ là người sống mà thôi, không có bất kỳ khác biệt gì. Hiện tại ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất không phải là cảm xúc mà là ký ức. Nếu như chờ trí nhớ của tôi cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, như vậy cuối cùng tôi sẽ trở thành dạng người gì thì ngay cả bản thân tôi cũng không biết. Vậy vì sao cậu không nỗ lực tìm về tình cảm của cậu chứ? Trương Lệ Cầm hỏi. Dương Nhàn nói. Tốc độ tìm về cùng với tốc độ mất đi là như nhau mà thôi. Xem như không có tình cảm, vậy cũng có cảm giác. Trương Lệ Cầm hé miệng cười, cô vươn cánh tay đem đèn ở trong phòng tắt đi. Mặc dù Dương Gian tránh đi nguy hiểm, an tâm về thành phố Đại Sương nghỉ ngơi, nhưng điều này cũng không hề đại biểu cho nguy cơ của quỷ họa kết thúc. Ngược lại, sau khi hắn rời đi, thì theo như dữ liệu giống nhau, tình huống bắt đầu đang chuyển biến xấu. Giờ khắc này, bên trong một tòa thành thị không có một ai. Nơi này bầu trời là tối tăm mờ mịt, tựa như là một lớp tro giấy đang không ngừng bay xuống. Trong không khí tràn ngập một cỗ lo lắng. Thành thị quỷ dị như vậy xem như toàn thế giới cũng không tìm ra được, bởi vì nơi này cũng không thuộc về hiện thực, mà là thế giới bên trong quỷ họa. Hành động thất bại. Lần hành động thứ nhất nhằm vào giam giữ quỷ họa đã thảm bại. Mặc dù không có bị đoàn diệt, nhưng cũng tổn thất cực kỳ thảm trọng. Một vị ngự quỷ nhân còn sống sót, giờ phút này ngồi ở bên cạnh con đường cái trống rỗng, dáng người hắn thẳng tắp, nhưng toàn thân nhuốm máu, sắc mặt cháy đen, tựa như là một bộ thi thể bị cháy rụi. Rất khó tưởng tượng một người như vậy thế mà còn có hô hấp, còn có thể sống sót. Lý Quân hoàn toàn chính xác là còn sống, nhưng hắn sống rất gian nan, cũng rất thống khổ. Thất bại. Thanh âm của hắn càng càng, giọng nói tự hồ cũng bị tiêu hủy. Một giọng nói nhỏ vang lên, làm cho người ta cảm thấy rùng mình. Có Lý Dương dẫn đường, nên Lý Quân đã thành công tìm được tòa nhà nghi là tồn tại đầu nguồn của quỷ họa, cũng đi lên bậc thềm bằng gỗ quỷ dị kia, thậm chí vô cùng thuận lợi tiến vào bên trong gian phòng, có cất vô số bức tranh kia. Nhưng gian lần trước đã đi tới chỗ này, bọn hắn cũng lần nữa tìm được. Nhưng kết quả rất tàn khốc, gian phòng kia không có như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bọn hắn trải qua sự kiện linh dị đáng sợ nhất, quỷ tập kích để người cảm thấy tuyệt vọng. Đừng nói là giam giữ quỷ họa, chỉ sống sót thôi cũng đều là dựa vào may mắn. Mà sau lần hành động này, kết quả chính là Trần Nghĩa chết, Liễu Tam chết, cho tới Hùng Văn Văn. Lý Quân đang cầm một tấm hình, lấy tay vuốt lên khung ảnh. Ảnh chụp có màu trắng đen. Trong tấm ảnh là một đứa trẻ khoảng 10 tuổi, sắc mặt đầy hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hùng Văn Văn không có chết, nhưng lại bị nhốt vào bên trong ảnh chụp, xác suất sống là rất nhỏ. Trong nhiệm vụ lần này, quỷ máy ảnh đã được lấy ra sử dụng. Một lần thất bại, một lần thành công, một lần mất khống chế. Xác suất còn xem ra là khá, không có đặc biệt xui xẻo. Dù sao ba lần chỉ không kiểm soát một lần, mà là lần mất khống chế kia là Hùng Văn Văn sử dụng. Năng lực dự báo của hắn rất chuẩn xác, tìm được quỷ bên trong quỷ họa. Chỉ là hắn lúc mới sử dụng thì con mày xảy ra vấn đề. Lúc ấn xuống, sau một cái chớp, liền biến mất không phải là quỷ, mà là hắn. Duy nhất thành công một lần thì không phải sử dụng đối với quỷ họa, mà là sử dụng vào một con quỷ khác. Đó là vì tự vệ không có cách nào mới cược một lần. Thế nhưng là lần hành động kia cũng không phải là then chốt. Đội trưởng, toàn bộ con đường đã thay đổi, tôi không tìm được cánh cửa lúc trước đã rời đi. Sắc mặt của Lý Dương nhợt nhạt đi tới, trạng thái của hắn cũng rất tồi tệ, trên da đã xuất hiện thì bàn. Một mùi xác thối ở trên người của hắn tản phát ra. Đây là dấu hiệu của việc sử dụng quá nhiều năng lực của lệ quỷ. Phải biết, hắn mới trở thành người quỷ nhân chỉ mấy ngày mà thôi, nhưng trải qua khủng bố cũng đã trưởng thành nhanh nhất. Lý Dương chống nổi qua lần hành động này còn sống, tâm tính cũng càng thêm chững chạc một chút. Có thể liên hệ với bên ngoài hay không? Thanh âm của Lý Quân khàn khàn giống như là ác quỷ. Tín hiệu bị ngăn cách rồi, vẫn là không liên lạc được. Lý Dương trầm mặc, hắn cũng cảm nhận được tuyệt vọng. Trải qua chuyện lần này hắn mới hiểu rõ, loại người này sống sót đến cùng là có bao nhiêu gian nan. Quỷ hỏa của Lý Quân ở bên trong phiến quỷ vực của quỷ hỏa còn có thể thiêu đốt, có thể sử dụng quỷ vực, chỉ là cần phải trả ra cái giá rất là lớn. Chính là bởi vì như thế, hắn mới mang theo Lý Dương còn sống sót. Cầm cái này. Bỗng dưng hắn từ trong túi lấy ra một vật, một cái chốt cửa làm bằng gỗ, phía trên có sơn màu đỏ, giống như là vật cũ có niên đại xa xưa, để lộ ra một chút quỷ dị. Tại thời gian chính xác, dùng chốt cửa mở ra, vận khí tốt cậu có thể rời khỏi nơi này. Ghi nhớ, cậu chỉ có một lần cơ hội, thời gian là giữa trưa 12 giờ. Nếu như thành công, đem chuyện ở nơi này báo về cho tổng bộ. Bên giáo sư Phương sẽ an bài lần hành động thứ hai. Lý Quân đem chốt cửa của cánh cửa quỷ đưa cho Lý Dương. Đây là con đường lùi khi hành động thất bại. Đội trưởng, vậy còn anh? Lý Dương sau khi nhận chốt cửa thì hơi kinh ngạc nói. Còn có cơ hội, tôi còn phải đi liều. Xem như lệ quỷ khôi phục cũng phải đem quỷ hỏa hạn chế. Trước đó tôi nhìn ra được, quỷ hỏa của tôi có thể khắc chế được quỷ vực của quỷ hỏa. Ngón tay của Lý Quân nhẹ nhàng xẹt qua trên mặt đất. Trên ngón tay cháy đen bốc mùi, có ngọn lửa lục sắc nhảy lên. Mặt đường lập tức biến mất, biến thành tro giấy. Gió thổi qua, lập tức liền không thấy, chỉ lưu lại một cái lỗ hổng không trọn vẹn. Nhưng cái lỗ hổng này theo thời gian trôi qua, lại đang chậm rãi trở về nguyên trạng. Cùng quỷ hỏa đối kháng, Lý Quân mặc dù khắc chế, nhưng hắn vẫn là quá yếu, không thể chiếm được ưu thế. Đều đã trở thành như vậy rồi, không có cơ hội nữa, chúng ta cùng nhau rút lui ra ngoài đi. Lý Dương mở to hai mắt, không dám tưởng tượng. Toàn bộ đội ngũ đều sắp bị đoàn diệt mà Lý Dương vẫn còn muốn hành động nữa. Lý Quân ngẩng đầu nhìn hắn, một đôi mắt cháy đèn, không biết là còn có thể nhìn thấy rõ ràng hay không. Hắn tiếp tục nói. Đây là quyết định của tôi, cậu chỉ cần tuân thủ mệnh lệnh là được. Hiện tại cách xa tôi một chút, tôi thành công cũng tốt, thất bại cũng được. Cậu cũng không cần để ý tới tôi, cậu chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được rồi. Ảnh chụp của Hồn Phân Phân, cậu cũng mang đi ra ngoài đi. Mặc dù hắn bị nhốt vào trong tấm ảnh, nhưng không nhất định sẽ chết, có lẽ còn có thể có khả năng cứu ra. Hiện tại quỷ máy ảnh tôi còn cần dùng đến, đây là vốn liếng duy nhất mà tôi có thể đối kháng với con quỷ kia. Giờ phút này Lý Dương hiểu rõ ý đồ của Lý Quân, hắn là muốn liều mạng một lần. Có quỷ máy ảnh còn có thể sử dụng quỷ vực ở nơi này, hắn thực sự có vốn liếng để đánh cược một lần, nhưng chỉ vẻn vẹn là đánh cược một lần mà thôi. Bởi vì Lý Quân chẳng mấy chốc sẽ không có chịu nổi, xem như hắn không bị quỷ giết chết cũng sẽ chết vì lệ quỷ khôi phục. Tôi hiểu rồi. Lý Dương không khuyên nữa. Lý Quân giãy dụa đứng lên, hắn máu me khắp người, thân thể cháy đen, từ những lỗ cháy đen vỡ ra không ngừng chảy ra máu tươi. Bất quá đối với thân thể tình trạng của mình, hắn đã không quản được. Giờ phút này cầm quỷ máy ảnh khập khiễng đi về phía trước. Xung quanh bị một tầng quỷ hỏa lục sắc chiếu rọi, hắn rất nhanh liền biến mất không thấy. Lý Dương cầm cái chốt cửa bằng chất gỗ, còn có tấm linh dị trắng đen của Hồn Văn Văn, cắn răng một cái bắt đầu nhanh chóng cách xa chỗ nguy hiểm nhất. Hắn là người sống sót sinh tồn ở nơi đây hơn mấy tháng, hắn có kinh nghiệm phong phú, chỉ cần không bị quỷ để mắt tới, sống tiếp xác suất là rất lớn. Càng đừng nói trong tay của hắn còn có một cánh cửa đi ra khỏi nơi này. Bất quá hắn cũng không đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên cái chốt cửa này, mà là đang tìm kiếm cánh cửa rời đi khỏi nơi này. Hắn lần trước đi theo Dương Gian rời đi một lần, biết lối ra kia. Chỉ có đến bước cuối cùng thì Lý Dương mới có thể dựa theo phân phó, vận dụng cái chốt cửa này, thông qua cánh cửa quỷ dị kia rời đi khỏi nơi này. Thành phố Đại Sương, Dương Gian cũng rất nhiều người, cũng không biết quá trình cụ thể của lần hành động này. Hắn không có tham dự vào trong đó, cũng không có quan tâm nhiều. Chỉ là rất nhẹ nhàng, tự tại vượt qua một đêm. Sáng ngày thứ hai, hắn thức dậy rất sớm. Sớm như vậy công ty còn chưa có mở cửa đâu, nghỉ ngơi nhiều một chút. Trương Lệ Cầm bị bừng tỉnh, cô lời biến nói. Ra ngoài đi dạo một chút. Dương Giang vẫn là lãnh đạm như vậy, nói xong cũng rời khỏi phòng. Hiện tại từng năm cũng không có cất giữ đồ vật gì nguy hiểm, chỉ có một ít vũ khí và công cụ mà thôi, cho nên hắn không cần phải phân tâm đi lưu ý. Dương Giang rời khỏi chỗ ở, đang đi dạo một vòng trong tiểu khu, hoạt động thân thể một chút, đồng thời cũng đang tuần tra tình huống trong tiểu khu. Hắn đi công tác một đoạn thời gian, cho nên phải làm quen nơi này lại một chút. Dù sao trong khoảng thời gian này, tiểu khu cũng có thay đổi rất lớn, không ít hộ gia đình vào ở, cũng có không ít người xa lạ. Nhưng khi hắn đi một vòng, lúc chuẩn bị trở về lại trông thấy trước cửa tiểu khu tụ tập mấy vị bảo an. Hắn trông thấy những người an ninh này cầm điện thoại di động đang chụp hình gì đó trên mặt đất, dường như có gì đó xuất hiện ở đây. Công tác bảo an ở khu quan giang vẫn là làm rất tốt, dù sao quan hệ đến tính mạng của rất nhiều người cho nên không thể qua loa. Đã xảy ra chuyện gì sao? Dương Giang đi tới mở miệng hỏi. Không có chuyện gì, hết thảy đều bình thường, một vị bảo an lập tức nói. Dương Giang nói, hết thảy bình thường thì sẽ không có nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này. Nói xong hắn đi tới. Vị này, thật là không có vấn đề gì mà, tất cả đều rất bình thường, có chuyện gì chúng ta sẽ xử lý tốt. Nhân viên an ninh kia ngăn cản Dương Gian hết sức chăm chú dẹp đường. Dương Gian nói, chuyện bình thường thì các người có thể xử lý tốt, nhưng là nếu tình huống không bình thường thì không nhất định. Hắn có chút liếc mắt nhìn qua. Trên mặt đất ở trước cửa ra vào tiểu khu không biết lúc nào nhỏ xuống một mảng lớn vết máu. Những vết máu này tự hồ là từ trong tiểu khu một đường kéo dài tới bên ngoài. Bất quá ở đây lại bị mất vết tích. Dương Gian, cậu cũng tới sao? Chợt trong đám người có người đi ra. Hắn ra hiệu bảo an không cần ngăn cản. Dương Gian, Dương Tổng. Trước đó nhân viên an ninh kia cũng không có quen biết. Bây giờ nghe được tên của Dương Gian thì có chút kinh ngạc. Bọn họ cũng biết, ông chủ của tiểu khu này có hai người. Trong đó một người gọi là Dương Gian, đang ở bên trong một biệt thự phía bên phải của tiểu khu. Dương Tổng. Các bảo an khác dồn dập chào hỏi. Dương Gian nhẹ gật đầu xem như là trả lời. Hắn lại hỏi. Trương Hàn, nơi này làm sao vậy? Tiểu khu bị trộm vào sao? Không có rõ ràng. Tôi cũng vừa mới tới không được bao lâu. Tình huống có chút cổ quái. Cậu tới xem một chút đi. Trương Hàn nói. Dương Gian đi tới, thấy được trên mặt đất có một vũng máu lớn. Vết máu còn không có hoàn toàn khô lại. Hẳn là đêm qua lúc 3-4 giờ lưu lại. Trương Hàn ngồi xổm trên mặt đất ngửi ngửi. Là mùi vị của xác thối. Dương Gian nhíu nhíu mày, ngửi thấy một cổ mùi vị quen thuộc. Nói như vậy máu trên mặt đất là máu của thi thể sao? Máu của người sống là không thể nào bốc mùi. Máu bốc mùi đã nói lên người đó đã chết. Không, máu không có bốc mùi, mà là thứ này bốc mùi. Trương Hàn chỉ vào một dấu chân dẫm trên vết máu lưu lại. Dấu chân là của một đứa bé, chỉ riêng bàn chân này thôi. Dấu chân của trẻ con sao? Còn không mang giày. Như thế trời rất lạnh, ban đêm 3-4 giờ sáng chạy loạn như vậy, cậu cảm thấy cái này không cổ quái sao? Dương Gian sắc mặt khẽ nhúc nhích nói. Một chút cũng không có cổ quái. Dấu chân này rõ ràng là của quỷ đồng. Con quỷ đồng này vào ban đêm hoạt động rất tấp nập. Nhìn hình dạng này là không biết đã tập kích người nào đó rồi. Máu ở trên mặt đất hẳn là của người bị hại lưu lại. Trong tiểu khu có người bị thương sao? Trương Hàn nói, không, không có nghe được tin tức người nào bị thụ thương cả. Hết thảy đều bình thường. Bất quá tôi đang để người ta lấy video theo dõi. Hy vọng là có thể có một kết quả. Dương Gian nói, trong tiểu khu đã không có người bị thương. Như vậy người bị thương nhất định là người bên ngoài tiểu khu. Lại có người len lén xâm nhập vào tiểu khu này. Hắn nhớ rất kỹ, lần trước Vương Sang Sang nói có một lần quỷ đồng ra ngoài trở về, bên trong miệng có nhiều thêm mấy ngón tay của người sống, không biết cắn của người nào. Hắn suy đoán là của người quỷ nhân. Mà đêm qua lại có người gặp tập kích, còn để lại một vũng máu, đoán chừng lại là bị quỷ đồng cắn bị thương. Hai người này có thể là cùng một nhóm người, thậm chí là cùng một người. Dương Gian trầm ngâm. Bị tập kích một lần còn dám tới nơi này, cái này xác thực là không phù hợp với lẽ thường. Hắn ngồi xổm trên mặt đất nhìn vết máu một chút. Nhưng người bị thương này chắc là không sống lâu. Người bình thường trước đó bị quỷ đồng cắn bị thương đều sẽ không có việc gì, nhưng mà hiện tại nếu bị quỷ đồng cắn bị thương thì rất khó nói. Hiện tại trên thân thể của quỷ đồng có thi thủy, kỳ là do một vị người quỷ nhân tên là Diệp Tuấn chết đi lưu lại. Người bình thường bị nhiễm phải thi thủy sẽ trong vòng 3 ngày hư thối chết đi. Bất quá người quỷ nhân có thể ngăn cản, chỉ là phải bỏ ra đại giới mà thôi. Nhưng Dương Gian phán đoán, lần này người xâm nhập vào trong tiểu khu hẳn không phải là người quỷ nhân. Nếu không sẽ không như thế, lặng yên không một tiếng động, làm sao cũng phải làm ra chút động tĩnh mới đúng. Nhưng có vấn đề kỳ quái là, hôm qua mình lệnh cho quỷ đồng chỉ tập kích người quỷ nhân xa lạ mà thôi. Bình thường mà nói, quỷ đồng là sẽ không tập kích người bình thường. Nếu không, Dương Gian cũng sẽ không bỏ mặc thứ này dù đã ở trong tiểu khu. Không thể nào hiểu được. Dương Gian khẽ lắc đầu, lập tức nói. Trần Hàn, giám sát bên kia, nếu như có tin tức gì thì thông báo cho tôi một chút. Tôi nhìn xem rốt cuộc là ai lén lút chạy vào trong tiểu khu. Loại tình huống này đã không phải là lần đầu tiên gặp được. Lần thứ nhất còn gặp được tình huống tương tự. Tôi nhìn sự tình không có đơn giản như vậy đâu. Được rồi, tôi sẽ nhìn chằm chằm một chút. Bất quá lần trước, cậu để tôi điều tra chuyện kia còn chưa có kết quả. Nhưng tôi có thể khẳng định, Người lần trước xâm nhập tiểu khu tuyệt đối không phải là người của thành phố Đại Dương, cũng đã chạy trốn đi. Lần này nếu như cùng lần trước là có quan hệ mà nói, tôi có thể điều tra ra. Trương Hàn gật đầu nói. Hắn hiện tại một nhà già trẻ đều ở bên trong tiểu khu Quan Giang, cùng Dương Giang cũng coi như là người trên cùng một thuyền, cũng vì cùng nhau sống sót, cho nên đối với an toàn của nơi này rất là coi trọng. Công ty bên kia, trong khoảng thời gian này tôi sẽ phụ trách, anh có thể nghỉ ngơi một chút, đồng thời điều tra chuyện này. Dương Giang nói. Như vậy cũng tốt, tôi có thể nhẹ nhõm một chút. Trương Hàn cười nói. Cùng với việc phải nhìn chằm chằm vào toàn bộ thành phố Đại Dương, thì Sarah chỉ nhìn chằm chằm vào tiểu khu nho nhỏ như vậy, hiển nhiên là nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hy vọng là không liên lụy đến đại sự gì. Dương Giang nhìn vũng máu trên mặt đất kia, trong lòng thầm nghĩ. Hắn hiện tại có chút lo lắng. Trước kia là chân trần không sợ mang giày, chỉ cần thu xếp tốt cho một mình mẹ của hắn thì hắn dám cùng bất luận kẻ nào liều mạng. Nhưng mà hiện tại sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, chính mình cũng không còn là một người nữa, sau lưng là một đám người đều phải sinh tồn. Dương Văn biết bản thân mình tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề gì. Đây cũng là một nguyên nhân mà hắn muốn trốn đi khỏi sự kiện của quỷ họa. Dương Giang đem công tác an ninh của tiểu khu giao cho Trương Hàn, còn hắn thì về lại cương vị của người phụ trách thành phố. Buổi sáng lúc 8 giờ, hắn rất đúng giờ liền lái xe đi làm. Dương Giang, cậu đi nhầm rồi, nơi này không phải là đường đi đến công ty. Giang Diễm ngồi ở trên tay lái phụ, nhìn bên ngoài cửa sổ xe, mở miệng nói. Cũng không vội đi đến công ty đâu, tôi đi dạo một vòng, nhìn tình huống hiện tại của thành phố Đại Sương. Dù sao, sau khi sự tình lần trước kết thúc, thì tôi đi công tác một đoạn thời gian. Bây giờ trở về thành phố Đại Sương biến thành cái dạng gì tôi cũng không biết. Cho nên vẫn là trước hiểu rõ một chút tình huống bản địa thì tốt hơn. Dương Giang vừa lái xe, ánh mắt nhìn xung quanh. Hắn đang dò xét dị thường ở bên trong tòa thành thị này. Đây cũng là công việc của một người phụ trách thành phố. Những lúc bình thường chính là lái xe đi dạo bên trong thành phố, mục đích là vì tìm kiếm khả năng xuất hiện sự kiện lên dị. Dương Giang cũng cần tìm tòi, loại bỏ những nguy cơ tiềm ẩn một lần. Hắn lái xe, đồng thời trong bóng tối dùng mắt quỷ đánh giá kiến trúc xung quanh. Chỉ cần không đem mắt quỷ điệp già đến một tần số nguy hiểm, bình thường sử dụng Dương Gian cũng không cần lo lắng nguy hiểm, lệ quỷ khôi phục. Chỉ là bình thường, hắn khá là cẩn thận, không nguyện ý tiêu hao năng lực mà thôi. Đây không phải là rất nhàm chán sao? Giang Diễm chống cái đầu có chút mặt ủ mày chau. Công việc của Dương Tổng là quan trọng, chúng ta vẫn là không nên quấy rầy thì hơn. Ngồi ở phía sau, Trương Lệ Cầm mỉm cười, sắc mặt của cô hồng nhuận, lười biếng dựa vào trên cửa xe, lộ ra vẻ thành thục mê người. Một đôi con mắt một mực dừng lại ở trên người của Dương Giang, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Tôi chính là phát ra bực tức mà thôi, Dương Giang, cậu chắc chắn là không trách tôi đúng hay không? Dù sao tôi cũng đáng yêu như thế mà. Giang Diễm cười hì hì một tiếng, mang theo vài phần nũng nịu. Dương Giang không để ý đến hai người, sự chú ý của hắn đang ở trong những kiến trúc gần đây. Mắt quỷ có thể thăm dò những địa phương dị thường. Nếu có sự kiện lên dị phát sinh, đại khái là sẽ bị hắn phát hiện ra. Đương nhiên, hắn cũng có thể dùng quỷ vật che phủ toàn thành. Bất quá, Dương Gian cho rằng đây là một loại cách làm rất xa xỉ. Nào có tuần tra một lần, liền dùng một lần quỷ vật chứ. Dù sao sự kiện lên dị lại không phải thường xuyên phát sinh, chỉ là ngẫu nhiên đột nhiên xuất hiện mà thôi. Trừ thành thị so với trước đó vắng lạnh một chút, cái khác đều không có vấn đề gì. Dương Giang rất nhanh liền dạo qua một vòng, hắn xác định một chút tình huống, sau đó lái xe quay trở về trung tâm cao ốc Thượng Thông. Đi, chúng ta đi làm thôi. Giang Diễm sau khi xuống xe duỗi lưng một cái, giơ tay lên vô cùng hưng phấn nói, dáng vẻ giống như là tuần sát lãnh địa của mình. Dương Giang không nói lời nào, chỉ là sải bước đi vào công ty. Nói không chừng từ hôm nay trở đi, hắn sẽ thích ứng với cuộc sống, đi làm mỗi ngày sau đó tan tầm về nhà. Cao ốc Thượng Thông tất cả có 45 tầng. So với cao ốc Bình An của anh em trước đó là thấp hơn không ít. Dù sao, giữa những thành thị vẫn là có khoảng cách, mà văn phòng của Dương Giang lỡ tại tầng cao nhất, cũng chính là tầng thứ 45. Dương Giang ngồi thang máy đi vào văn phòng. Mặc dù văn phòng trống rỗng, không có bất kỳ người nào, nhưng lại quét dọn rất sạch sẽ. Vài ngày trước đến cũng không có quá chú ý, Hiện tại mới phát hiện, phòng làm việc này tự hồ là sửa chữa qua. Dương Gian quét mắt nhìn xung quanh nói. Giang Diễm nói. Tôi không thích phong cách trước đó cho nên đổi qua một loại phong cách khác. Cậu có thích hay không? Nếu không thích thì tôi lại sửa chữa lại. Không cần, cứ như vậy đi. Dương Gian đứng trước cửa sổ bằng thủy tinh trong suốt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa, dường như là đang quan sát toàn bộ thành phố. Trương Lệ Cầm đi tới nói. Dương Tổng, buổi sáng cậu còn chưa có ăn sáng, nhà ăn của công ty cũng không có tệ đâu, cậu có cần ăn chút gì hay không? Cô rất nhanh tiến vào trạng thái làm việc. Cô thân là thư ký của Dương Giang, nên vì bản thân thì công việc vẫn phải làm cho tốt. Ăn gì cũng được, cũng mang một phần tới cho Giang Diễm. Dương Giang đầu cũng không quay lại trả lời. Được rồi. Trương Lệ Cầm nhẹ gật đầu sau đó liền rời đi. Nhưng lúc cô ta đi ra khỏi cửa thì nhìn thấy một nam tử trung niên quen thuộc đang vội vã hướng văn phòng đi tới. Trương Hoa. Trương Lệ Cầm chỉ là khẽ gật đầu coi như là chào hỏi, không có đi nhiều lời hỏi thăm. Thân phận của Trương Hoa đặc thù, cũng không phải là người trong công ty, hắn là người phụ trách của những vụ án đặc thù. Hết thảy, hành động đều là cơ mật, chuyện có quan hệ đến hắn là không thể nghe ngóng lung tung. Hiển nhiên, hắn là biết Dương Giang đến công ty, có chuyện gì báo cáo. Dương đội trưởng, ngày đầu tiên đi làm có thích ứng chưa? Trương Hàn tổng xem ra là được nghỉ ngơi rồi. Hắn bình thường cũng không ít phàn nàn đâu. Trương Hoa đi đến, hắn nhìn thấy Giang Diễm đang ngồi trên ghế salon đang chơi điện thoại di động, sau đó vừa cười vừa nói. Trương Hoa. Dương Giang xoay người lại, nhìn hắn. Thế nào? Thành phố Đại Sương có biến sao? Trương Hoa nhìn một chút Giang Diễm, dường như là có người ngoài ở đây nên cũng không tiện nói. Không có gì đáng ngại đâu, nói một chút đi. Dương Giang thuận miệng nói. Chuyện này cho đến trước mắt chỉ có cấp bậc đội trưởng mới biết được. Tôi cũng là tại rạng sáng này mới nhận được thông tri. Trương Hoa thấp giọng nói. Ngồi trước đi. Dương Giang ra hiệu một chút, sau đó ngồi ở trên ghế làm việc. Giang Diễm, cô đi đóng cửa lại. Không có vấn đề. Giang Diễm lập tức chạy tới đóng cửa lại. Dương Giang cười nói. Nếu là người có cấp bậc đội trưởng thì mới biết, thì tôi nghĩ cũng không cần đến thông tri cho tôi đâu. Dương đội trưởng cứ nói đùa. Dương đội trưởng cũng là cấp bậc đội trưởng. Chuyện trọng yếu như vậy sao tôi có thể không thông tri cho cậu được chứ? Trương Hoa nói. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích. Từ trong lời nói của Trương Hoa mà suy đoán, tự hồ hắn cũng còn không biết quan hệ của mình cùng tổng bộ. Trước mắt, hắn hiện tại thế nhưng là ở trạng thái nghỉ phép vô thời hạn. Đội trưởng cũng chỉ là treo lên cái tên mà thôi. Quyền lợi đã bị đông cứng. Trên thực tế cũng chỉ là còn lại một quyền hạn, là người phụ trách của thành phố Đại Sương mà thôi. Nói một chút, là tin tức trọng yếu gì? Dương Giang nói, hắn biết đây là tổng bộ đang lấy lòng. Trương Hoa trầm ngâm một chút nói. Đêm qua, hành động nhằm vào quỷ họa chính thức thất bại. Dương Giang gật đầu nói. Nằm trong dự liệu mà. Trương Hoa trong lòng rung lên, không nghĩ tới Dương Giang thế mà trước thời hạn dự liệu được xảy ra chuyện như vậy. Dương Giang lại nói. Chết bao nhiêu người? Đã xác nhận một trong những người phụ trách là Trừ Nghĩa tử vong. Đội trưởng Liễu Tam nghi là cũng tử vong. Hùng Văn Phan bị nhốt vào bên trong một tấm hình. Người phụ trách Lý Quận mất tích. Duy nhất còn sống sót là một vị ngục quỷ nhân mới gọi là Lý Dương. Trương Hoa suy nghĩ nội dung một chút, sau đó báo cáo ra. Loại chuyện cơ mật là không có văn kiện truyền đạt, chỉ sẽ thông qua truyền miệng. Dương Giang ánh mắt trầm xuống. Giang Diễm ở trên ghế xa lòng cũng để điện thoại di động xuống. Cô mở to hai mắt, cảm giác có chút bất an. Bởi vì cô nghe ra được một cái tên tương đối quen thuộc, Lý Quân. Lần trước sau khi sự kiện quỷ chết đói kết thúc, cô từng thấy người này là một người rất cương nghị, chính khí, không nghĩ tới, mới có mấy tháng trôi qua mà thôi, liền mất tích bí ẩn. Mà mất tích như vậy thì xác suất chết là vô cùng lớn. Thật sự là tổn thất nặng nề, một đội ngũ 5 người, hao tổn 4 người, chỉ còn lại có một người sống sót. Tôi đoán nếu không phải muốn lưu lại một người để truyền lại tình báo, đoán chừng Lý Dương cũng sẽ phải chết. Mấy người kia hắn đều biết, đều có quen biết lẫn nhau. Bây giờ chính tai nghe được tin của bọn họ chết, khó tránh khỏi hơi xúc động. Bất quá tên Liễu Tam kia rất đặc biệt. Ai biết chết ở bên trong có thể hay không là một cái người giấy. Chân chính hắn ở nơi nào thì không có người nào thấy, khả năng còn sống rất cao. Dương Giang vừa cẩn thận phân tích. Hùng Văn Phan có năng lực dự báo, hắn biết tương lai trong vòng 10 phút phát sinh tất cả mọi chuyện. Mà theo tình trạng lệ quỷ khôi phục tăng lên, thì thời gian dự báo cũng sẽ dài hơn. Cho nên, tôi hoài nghi Hùng Văn Phan sử dụng quỷ ảnh là thực mất khống chế bị nhốt vào trong tấm ảnh, hay là nói chính mình chủ động để bị nhốt vào trong tấm ảnh. Dù sao, hắn rất có thể đã dự báo sau khi sử dụng quỷ máy ảnh sẽ bị mất khống chế. Trương Hoa có chút kinh nghi. Còn có khả năng này. Anh quá coi thường Hùng Hoài Tử kìa. Dù sao hắn có thể dự báo hành động của quỷ. Nói một cách khác, nếu như Hùng Văn Văn là chủ động bị nhốt vào trong tấm ảnh, như vậy liền chứng minh tình huống lúc đó nhất định là phi thường hung hiểm. Vô luận như thế nào dự báo cũng không tìm ra được con đường sống. Đối với Hùng Văn Văn mà nói, đường sống sau cùng có lẽ chính là bị nhốt vào bên trong tấm ảnh chụp. Dương Giang ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nói cách khác, Hùng Văn Văn còn có khả năng được cứu. Tôi lập tức đem chuyện này báo cáo. Trương Hoa nhanh chóng cầm bút, ghi chép những lời mà Dương Giang vừa nói. Có khả năng này, nhưng phải biết được phương pháp mới được. Trước đó người bị nhốt vào trong tấm hình có thành công cứu ra được hay không? Dương Giang khẽ lắc đầu. Trương Hoa nói. Bất kể thế nào cũng phải thử một chút. Hoàn toàn chính xác. Nếu như có thể đem người trong tấm hình thả ra, như vậy nguy hiểm khi sử dụng quỷ máy ảnh liền giảm xuống đến mức thấp nhất. Lần hành động thứ nhất thất bại, vậy lần hành động tiếp theo của tổng bộ lúc nào sẽ tiến hành đây? Tin báo hẳn là cũng thu thập được đầy đủ rồi. Dù sao đã cùng quỷ ngành kháng một đợt, làm sao một chút tin tức hữu dụng cũng đều không có được chứ. Một đội ngũ người quỷ nhân đã có phương hướng rõ ràng, cho nên có thể hướng về phía quỷ họa mà tới, mà cũng có chút là bọn họ đi điều tra tình báo. Dương Giang nói. Trương Hoa nói, rất xin lỗi, tôi tạm thời còn không có thu được tin tức trên phương diện này. Dương Giang nói, bảo mật sao, không sao, tôi đối với chuyện này cũng không có hứng thú, hy vọng bọn họ có thể thành công xử lý sự kiện quỷ họa. Xem ra lần thứ hai hành động của tổng bộ cũng không tính để lộ ra ngoài. Đoán chừng Trương Hòa cũng không biết. Có một số việc tôi cũng không nên hỏi nhiều, nhưng là vẫn không nhịn được muốn nói. Dương đội trưởng, nếu như đã đoán được lần hành động này sẽ thất bại, vì cái gì tổng bộ không nghe lời đề nghị của Dương đội trưởng chứ? Trương Hòa hiếu kỳ nói. Nếu như ngay từ đầu nghe được lời đề nghị của Dương Giang thì hành động lần này sẽ không tổn thất thảm hại như vậy. Dương Giang cười cười. Sự tình của tổng bộ tôi có thể làm chủ được sao? Mà không phải cứ tôi cho rằng hành động sẽ thất bại thì tổng bộ liền sẽ từ bỏ. Tà Dương Hòa muốn trong vòng 3 ngày giải quyết sự kiện quỷ họa. Loại tình huống này là sẽ bốc lên nguy hiểm nhất định. Cho nên lần đầu tiên hành động là nhất định có thương vong, không có cách nào tránh khỏi. Trong lòng của hắn vẫn là hy vọng bọn người Lý Quân có thể thành công. Dù sao hắn trước đó đã đem Lý Dương an bài đến cho tổng bộ. Chuyện này cũng đồng nghĩa là hắn đem một chút tình báo của quỷ họa đưa qua cho tổng bộ. Chỉ tiếc quỷ họa vẫn không thể nào xử lý. Chỉ thời khắc sống còn thì sự khủng bố của quỷ họa chân chính mới bạo phát hay sao? Dương Giang chỉ có thể suy đoán như vậy. Giống như là sự kiện của quỷ chết đói, đánh đến thời khắc sống còn hắn mới biết được quỷ chết đói còn có thể khởi động lại. Quỷ họa khẳng định là cũng giống như vậy, sẽ có chỗ khủng bố mà mọi người đều không có biết. Nếu không thực sự tiếp xúc đối kháng thì những chỗ khủng bố này sẽ không có hiển lộ ra mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều người quý nhân không nguyện ý cùng liên hệ với sự kiện linh dị. Nhân tố xác định quá nhiều. Một sự kiện linh dị nhìn qua có thể nhẹ nhõm đối phó, nhưng trên thực tế lại là ai đi thì người đó sẽ chết, là một tồn tại khó giải. Nhưng tổng nên ăn sáng. Lúc này cửa lớn đẩy ra, Trương Lệ cầm đẩy xe đồ ăn đi đến. Trên xe đẩy không lớn, trưng bày các loại đồ ăn tinh mỹ, không chỉ có là bữa sáng thường ngày ở địa phương mà còn có một số món ăn ở những nơi khác. Cái này đủ để thấy quản lý công ty vẫn là tương đối tốt. Trương Hoa, cùng ăn một chút đi. Dương Giang nói. Chuyện công tác tạm thời đợi một chút, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Trương Hoa cười cười. Vậy tôi liền không khách khí. Trương Lệ Cam lúc này lại nói. Đúng rồi Dương Tổng, trước đó tôi có nhận được điện thoại từ Lễ Tân. Dưới lầu có người muốn đưa một phần lễ vật cho Dương Tổng, nói là muốn Dương Tổng tự tay nhận, mà nhất định là sẽ để cho Dương Tổng cậu hài lòng. Dương Giang nhíu mày. Hắn vừa mới trở lại thành phố Đại Dương, liền có người tặng quà cho mình sao? Là có người nào đó đang lấy lòng mình. Đây không phải là tự luyến, mà là Dương Gian hiện tại có vốn liếng để người khác đi lấy lòng. Dù sao hắn ở bên trong vòng tròn lên vậy, cũng coi như là một nhân vật có danh tiếng. Trương Hoa lập tức nói, Dương đội trưởng, tôi trước hết để cho đồng sự đi xác nhận một chút tình huống. Dương Gian nhẹ gật đầu đồng ý với cách làm này. Dù sao đây cũng là suy nghĩ vì an toàn. Ai biết đây là thực sự đến tặng quà, hay là nhờ vào đó mà có cơ hội gây chuyện. Trương Hoa lập tức cầm lên bộ đàm, thông tri cho đồng sự ở bên dưới lầu. Trương đội trưởng, đã xác nhận xong tình huống bên này. Tại sảnh lớn ở tầng 1 của tàu cao ốc Thượng Thông, một vị nhân viên công tác cầm bộ đàm báo cáo tình huống. Mà ở bên cạnh có mấy nhân viên đặc thù, mặc tây phục đang chờ đợi. Bọn hắn đang vây quanh một cái tủ sắt, dường như là có đồ vật gì đặc biệt quý giá. Nhân viên công tác sau khi xác nhận lại, sau đó hướng Trương Hoa báo cáo tình huống. Các người có thể đi lên, bất quá lần này tiếp xúc thuộc về hành vi cá nhân. Nếu sinh ra bất luận hậu quả gì, chúng tôi đều sẽ không chịu trách nhiệm. Nhân viên công tác vô cùng nghiêm túc nói. Làm phiền anh, vô cùng cảm tạ anh. Người cầm đầu xoay người, cúi người chào nói. Trên tầng cao nhất của tòa cao ốc, Trương Hoa buông xuống bộ đàm nói. Dương đội trưởng, đã xác nhận xong thân phận của người dưới lầu. Là ai? Dương Gian vừa ăn vừa nói. Là nhân viên công tác của người quỷ nhân ở đảo quốc bên kia. Người dẫn đội là một vị gọi là Vương Tính. Trương Hoa nói. Tôi cùng với hắn lúc trước trong một lần làm việc cũng có gặp mặt qua, là một người tương đối đặc biệt. Vương Tính. Dương Gian nghĩ đến trước đó có một người bị mình xử lý, người kia gọi là Vương Giả. Danh tự đều không khác nhau là mấy. Đây có thể là một cái tên giả. Đương nhiên cũng có nhân tố bảo mật trong đó. Dương đội trưởng lúc trước cùng nhân viên công tác của tổng bộ khác có tiếp xúc hay sao? Trương Hoa hỏi. Dương Giang nói, không có tiếp xúc gì, chỉ là gặp qua một lần mà thôi. Trương Hoa nói, tại đảo quốc bên kia, tổng bộ bọn hắn được xưng là Trừ Linh xã. Mặc dù xưng hô khác biệt, nhưng tính chất là giống nhau. Bất quá bọn hắn bên kia cũng không có thực hành kế hoạch đội trưởng, vẫn là lấy phương thức người phụ trách phân chia. Mà ở bên kia, đã từng xuất hiện qua một sự kiện lên dị cấp S, đến nay còn chưa có được giải quyết. Nghe nói bọn hắn vì vậy tổn thất rất lớn, hao tổn không chỉ là một đội ngũ ngược quỷ nhân. Lần này tới cửa tặng lễ, chưa hẳn là không có dự định mời Dương đội trưởng đi giúp đỡ bọn hắn xử lý một chút, cho nên còn hy vọng Dương đội trưởng cân nhắc một phen. Nếu như đúng là như vậy, thì có thể cự tuyệt gặp bọn họ. Dương Giang nói, hồ sơ sự kiện quỷ chùa tôi cũng có xem qua, tin tức lộ ra ngoài rất ít, mức độ nguy hiểm rất cao. Tôi cũng sẽ không đi tham dự loại sự kiện lên dị kia, huống chi còn là đi hỗ trợ cho người khác. Tôi đồng ý gặp bọn họ, chỉ là bỏ đi ý nghĩ của bọn hắn mà thôi, tránh về sau còn có ý đồ đánh chủ ý lên người của tôi. Trương Hoa nhẹ gật đầu, cảm thấy cũng có đạo lý. Giữa tổng bộ các quốc gia muốn lôi kéo người quỷ nhân về phe của mình là chuyện rất thường gặp. Chuyện này tất cả mọi người đều biết rõ, cũng chưa ngăn cản hành vi của đối phương, xem như ngầm thừa nhận cho phép. Dù sao những quốc gia lớn ở phương diện này là có ưu thế, có thể ra điều kiện cũng cao hơn, tự nhiên sẽ không đi cấm chỉ. Dương Tổng, có cần tôi cùng Dân Diễm tránh đi một chút hay không? Trương Lệ Cam lúc này đi đến bên người thấp giọng nói. Dương Giang ra hiệu một chút. Các cô đi đến phòng an toàn sát vách bên kia, đợi một chút, chờ tôi gọi thì các cô ra ngoài. Chuyện kế tiếp đoán chừng là có chút dông dài, cùng các cô không có quan hệ, tốt nhất là đừng có lộ mặt. Yên tâm, chúng tôi cam đoan tránh xa xa. Giang Diễm liên tục gật đầu, sau đó lôi kéo Trương Lệ Cầm liền đi vào bên trong phòng an toàn bên cạnh. Phòng an toàn này là của một vị tổng giám đốc trước lưu lại, bây giờ xem như là Dương Giang nhặt được tiện nghi. Hết tập 170, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.